Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, chương 168. Thông cảm ta cái này trung thần nỗi khổ tâm trong lòng. Cái gì? Từ Hạo Thiên giết đại hoàng tử. Đại nghịch bất đạo, đây là mưu phản, tội ác tày trời. Ta muốn tiêu diệt hắn cửu tộc. Ta muốn hắn chết. Vị nào khanh gia tiến đến bắt Từ Hạo Thiên cái kia tặc tử. Chu Bật thì ngồi tại triều đường phía trên, nổ nghe xong đại hoàng tử chết thảm tin dữ. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lại không có bao nhiêu bi thương. Con của hắn có thật nhiều. Chết một cái căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Cho dù là hắn nhất yêu quý đại hoàng tử, hắn đều không có dù là một chút xíu thương tâm. Hắn sở dĩ phẫn nộ dị thường, là sợ Từ Hạo Thiên coi đây là bởi hướng về hắn nổi lên, nguy hiểm cho vương vị của hắn. Bệ hạ, lão thần nguyện vọng đi một lần, tiến đến gặp một lần Từ Hạo Thiên, nhưng là ta khuyên bệ hạ không cần xung đột vũ trang. Ngài phải biết, Từ Hạo Thiên lúc này thực lực cực kỳ kinh khủng, hắn đã hoàn toàn có thể cùng một quốc gia chống đỡ được. Việc này nếu như một cái xử lý không tốt, thì sẽ hoàn toàn chọc giận Từ Hạo Thiên. Đến lúc kia bệ hạ sẽ đối mặt với diệt quốc nguy hiểm. Ai, cũng chỉ có như vậy, mặc dù là một cái trị ngọn không trị gốc phương pháp. Nhưng là lúc này cũng đừng không cách khác. Chu Bật thì một mặt tang thương nói ra, Sương Bình Vương Điện Hạ, ngươi đây là muốn mưu phản sao? Đây chính là Hoàng tử Điện Hạ. Ngươi nói giết thì giết, cùng mưu phản có gì khác? Nam Cung Sơn lúc này ở hộ vệ cầm giữ gấp rút dưới sự đi vào Kỳ Lân Cung. Khi thấy chết thảm tại Từ Hạo Thiên dưới súng đại hoàng tử, trong mắt vẻ khiếp sợ thoáng hiện. Hắn châm trước một hồi lời nói, mới đối Từ Hạo Thiên dùng lời nhỏ nhẹ nói ra. Hắn là không dám giận, cũng không dám nói a. Vô luận là quốc vương vẫn là Từ Hạo Thiên, hắn đều không thể trêu vào. Chỉ có từ đó hòa giải một đường. Nam Cung đại nhân, chẳng lẽ có người muốn giết ngươi? Ngươi còn đưa cái cổ, một mặt mỉm cười chờ lấy giết sao? Gọi là ngu trung, ngu bê, đầu tú đậu. Từ Hạo Thiên ngạo nghễ đứng ở Kỳ Lân Cung trước, tự tiếu phi tiếu nói ra, Điện Hạ. Chúng ta dù sao cũng là thần tử. Hiện tại đại hoàng tử đã bị ngươi giết. Việc này ta xem coi như xong đi. Còn quốc vương bên kia ta đi giúp ngài hòa giải. Nam Cung Sơn một bộ thương lượng giọng điệu. Trong lòng của hắn cũng là bất đắc dĩ a. Từng có lúc, hắn đối đãi từng cái gia tộc tộc trưởng, thậm chí lão tổ đều không có thấp như vậy âm thanh hạ khí qua. Tính toán, ha ha. Ta Từ Hạo Thiên ngược lại là có thể, nhưng là ta những huynh đệ này bọn hắn đáp ứng không? Cho dù bọn họ đồng ý, nhân dân cả nước bọn hắn sẽ biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ sao? Bọn hắn đều cho là ta Từ Hạo Thiên là một mưu phản tặc tử. Đi tới chỗ nào đều sẽ để cho người ta đâm cột sống. Nam Cung đại nhân, ta muốn đòi một lời giải thích. Ta hy vọng quốc vương bệ hạ có thể thông cảm ta cái này trung thần nỗi khổ tâm trong lòng. Từ Hạo Thiên cảm khái mãi thôi, giống như là thụ rất lớn ủy khuất một dạng, để cho Nam Cung Sơn không ngừng mắt trợn trắng. Trong lòng tự nhủ, ngươi đây cũng là trung thần, cái kia thiên hạ trung thần đều cái kia tự sát tạ tội. Điện hạ có gì yêu cầu cứ việc nói. Ta muốn quốc vương bệ hạ cùng thông cảm ngài. Nam Cung Sơn liền sợ Từ Hạo Thiên không có yêu cầu. Tất nhiên hắn có yêu cầu sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Đã như vậy, ta cũng không giấu giếm. Ta hy vọng quốc vương bệ hạ tới ý chỉ. Cầm đại hoàng tử tội trạng trình bày đi ra. Đưa ta Sương Bình Vương trong sạch. Mặt khác, ta những huynh đệ này muốn tìm nơi nương tựa ta. Đang nhận được tán tu liên minh giơ cao khuỷu tay, ta hy vọng quốc vương lấy quốc gia danh nghĩa hủy bỏ tán tu liên minh. ta hy vọng Thiên Huyền Quốc từ đó lại không tán tu liên minh cái tổ chức này. Phân phát tán tu, liên minh thế nhưng là chính mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Một khi hoàn thành nhiệm vụ này, chính mình liền có thể có được 2 cái triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đây đều là chuyện nhỏ, nếu không điện hạ về trước đi, chờ ở dưới đi trước bẩm báo quốc vương bệ hạ. Ta muốn bệ hạ chỗ nào hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Sau đó, ta về tự mình tiến đến bái phòng điện hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.